Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tóc đỏ ra sân. Băng hải tặc dâu đen toàn quân bị diệt, băng hải tặc dâu trắng cũng tử thương thảm trọng. Lúc này, Doflamingo dẫn người xông tới. Ây nhìn Doflamingo, trầm giọng quát lên, Doflamingo. Người nghĩ ngay cả chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng cùng một chỗ tiêu diệt sao? Doflamingo mỉm cười nói, ta là sợ các ngươi làm ra cái gì không để ý tới chí sự tình đến. Băng hải tặc dâu đen tất cả mọi người bao gồm thi thể. Chúng ta đều phải mang đi. Ây lạnh lùng nói, không thể nào. Chúng ta phải dùng Black biết đầu người đi tế điện cha. Doflamingo giễu cợt nói, các ngươi ngay cả dâu trắng thi thể đều không lấy được, còn muốn tế điện hắn. Doflamingo nói hoàn toàn chọc giận những thứ này băng hải tặc dâu trắng người. Thật là nhiều người trực tiếp đỏ mắt, giận dữ hét, giết hắn, không cho hắn làm nhục cha. Doflamingo cười lạnh một tiếng, động thủ sao? Ta sớm có ý đó. Ây vung tay lên, đè xuống căm phẫn băng hải tặc dâu trắng. Lạnh lùng nói, Doflamingo, người thật muốn cùng chúng ta khai chiến. Đừng cho là chúng ta không có đoán được ngươi ý đồ. Băng hải tặc tóc đỏ đang ở phụ cận. Doflamingo cười nói, ta liền biết các ngươi hướng băng hải tặc tóc đỏ cầu viện. Cho nên ta cũng thật sớm làm an bài. Thủ hạ ta còn có băng hải tặc bách thú, đã đi ngăn trở bọn họ. Ây sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Doflamingo cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lên cho ta. Mọi người xông lên, giữa song phương đại chiến bùng nổ. Mắt ưng Mihawk chính là cây đao thu hồi đi. Đối với, đúng, Doflamingo nói, ta và ngươi ước định là đối phó băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu trắng cùng với băng hải tặc tóc đỏ không có ở đây ước định trong phạm vi. Doflamingo lơ đễnh nói, không sai. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Mắt ưng Mihawk không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lại rời đi nơi này. Doflamingo không để ý nữa sẽ mắt ưng Mihawk, hướng băng hải tặc dâu trắng bên kia đi giết. Doflamingo, bất tử điểu Marco hướng Doflamingo xông lại, một cước hướng hắn đá tới. Doflamingo bàn tay bằng không một chảo, một cái tuyến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn huy kiếm bổ về phía bất tử điểu Marco. Marco trên chân xuất hiện Haki vũ trang, cùng Doflamingo đánh nhau lên. Doflamingo bằng vào thực lực áp chế, rất nhanh ở trên người hắn chém ra mấy cái vết máu. Bất quá bất tử điểu quả thực năng lực quá mức buồn nôn. Trong chớp mắt liền có ngọn lửa màu xanh lam từ vết thương của hắn nơi toát ra, để cho thương thế hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất tử điểu quả thực, thật đúng là buồn nôn a. Doflamingo hừ một tiếng, một quyền đem Marco đánh lui. Ngay sau đó trong tay hắn bạch tuyến loạn vũ, vô số cây nhọn duệ bạch tuyến hướng Marco bắn nhanh đi. Marco trên người hiện ra Haki vũ trang, có trên một lần giáo huấn hắn đã không dám lại để cho Doflamingo tiến đâm vào thân thể của hắn. Bạch tuyến bị Marco trên người Haki vũ trang đạn mở, sau đó vây quanh Marco một cái xoay tròn, lại đem Marco bao bọc vây quanh, thoáng cái quấn quanh Marco. Bất tử điểu quả thực cũng không phải là vô địch, người khinh thường. Doflamingo mặt đầy cười lạnh nhìn đang không ngừng giãy giụa bất tử điểu Marco. Đối phó cái này loại đại sao sao liền muốn trên khống chế mới được. Doflamingo một cái thuấn gian di động đi tới Marco bên người, bắt hắn lại đi bên cạnh trong nước biển ném qua đi. Không cần biết ngươi là cái gì ác ma quả thực năng lực giả, ngâm ở trong nước biển chính là ngươi tử kỳ. Marco bị ném đến trong nước biển. Bên cạnh một đạo nhân ảnh thoáng hiện lên, hoa kiếm Vista đi cứu viện Marco. Xét, Virgo quát khẽ một tiếng. Một đạo từ trên trời hạ xuống tia chớp đem Vista đánh rơi. Muốn chạy. Doflamingo cười lạnh, Haki quan sát cảm ứng được nước biển hạ tình huống. Hoa kiếm Vista mang theo Marco tại dưới mặt biển di động. Muốn chạy ra khỏi nơi này. Thần chu sát, Doflamingo ngón tay giãy giụa. Trên người xuất hiện số lớn bạch tuyến. Rất nhanh kết cấu mấy cây bạch tuyến trường mâu. Haki vũ trang bao trùm tại mũi thương trên. Nhìn qua đằng đằng sát khí. Thần chu sát trường mâu không ngừng bắn vào trong nước biển. Hoa kiếm Vista dựa vào Haki quan sát biết trước. Mang theo Marco ở trong nước biển chật vật trốn. Doflamingo cười nhẹ lên, phu phu phu phu. Ở trong nước biển mang theo một người còn linh hoạt như vậy. Hoa kiếm Vista, ngươi là một nhân tài a. Vừa nói, thần chu sát trường mâu xuất hiện. Hướng trong nước biển bắn qua. Một đạo khoáng đạt kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Một cái cắt ngang đem Doflamingo thần chu sát trường mâu đánh vạt ra. Ngay sau đó, tay cầm lớn lên kiếm hồng phát sang đứng ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo kinh ngạc nói, tóc đỏ sang. Người đột phá Kaido bao vây. Không, là Kaido nghe chúng ta đề nghị. Chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Doflamingo thấy Ben Beckman. Doflamingo nói, có ý gì? Thiếu chủ, xin lỗi thiếu chủ. Lúc này, Kuro, Edward Weevil cùng với Silieb đám người chạy tới. Bọn họ trước đi cùng Kaido cùng một chỗ ngăn trở băng hải tặc tóc đỏ. Doflamingo hỏi, xảy ra chuyện gì? Kuro nói, Ben Beckman cho Kaido đề nghị, để cho hắn tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó ngư ông đắc lợi. Ben Beckman cười nói, không sai. Ta nói cho hắn biết địch nhân chúng ta là ngươi. Hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn. Chờ chúng ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Hắn liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đến lúc đó bất kể hắn muốn thống trị thế giới vẫn là hủy diệt thế giới. Đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Doflamingo sắc mặt tối sầm lại. Kaido thằng ngu này. Bất quá cái này cũng bình thường. Kaido vốn là cùng hắn không phải một lòng. Song phương mặc dù có thể hợp tác, chẳng qua chỉ là bởi vì Doflamingo có lực lượng hơn nữa cái kia hủy diệt thế giới mượn cớ a. Nếu để cho Kaido biết rõ mình lừa bịp hắn, lấy kia ngu dốt tính cách nói không chừng sẽ đến tìm hắn hưng sư vấn tội. Tóc đỏ sang trầm mặt nhìn Doflamingo, thấp giọng nói, Doflamingo, người đã đáp ứng dâu trắng chiếu cố băng hải tặc dâu trắng. Đây chính là ngươi cam kết. Doflamingo kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Tóc đỏ sang hừ lạnh nói, ta đương nhiên biết rõ. Bất quá băng hải tặc dâu trắng chư vị cũng không tin tưởng ngươi. Cho nên bọn họ hướng ta nhờ giúp đỡ. Doflamingo lạnh nhạt nói, không phải ta bất thủ cam kết. Ta rất vui lòng che chở băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là bọn họ không chịu đầu nhập vào ta. Ta có thể có biện pháp gì? Là bọn hắn trước vi phạm cam kết. Tóc đỏ sang lạnh lùng nói, nói nhiều vô ích. Hiện tại ngươi còn muốn hay không đánh xuống. Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Được rồi, ta cho ngươi một bộ mặt. Hôm nay chiến đấu, đến đây kết thúc. Vừa nói, hắn vung lên chính mình mau nhung áo khoác. Đối với, đúng, bên người những người khác nói, chúng ta đi. Virgo đám người đối với cái này không có dị nghị. Bọn họ lúc gần đi còn mang theo tích các loại. Chờ, nhân thi thể, ấy mặc dù muốn ngăn trở, nhưng là cuối cùng cũng không có làm như thế. 791-41-1683-374-5 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.